vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 268, chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Đặng càng nghe càng thấy không đúng. Cuối cùng nhìn vào mắt Đặng Lý Toàn, kinh ngạc nói, cậu không phải con trai tôi. Cậu rốt cuộc là ai? Bác gái, tôi là người mà bác nhìn đã biết là hạng phụ nữ không đứng đắn. Đây, lần này mắt bác kém như vậy, đã không nhận ra rồi sao? Na Khuông Vũ Đình nhìn mẹ Đặng, cười điên cuồng, cười cười tuyến lệ lại như được người ta mở ra. Nước mắt cũng bắt đầu điên cuồng rơi xuống. Bác nói xem, lúc trước nếu bác chịu giúp tôi, sao tôi lại phải CS, T, mạng con trai bác quý báu. Cho nên mạng tôi phải là ti tiện sao? Con trai bác là con vàng con bạc, tôi lại không phải con vàng con bạc của bố mẹ tôi sao? Mẹ Đặng nghe vậy đã biết người đang trong thân ích, á. Xê con trai mình là ai? Khuông Vũ Đình, tim bà đập nhanh, nhưng vẫn cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh. Tiểu Đình, là bác sai rồi, biết việc con ngoài ý muốn qua đời bác cũng rất hối hận. Con yên tâm, con muốn gì, bác nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành cho con. Chỉ xin con, hãy tha cho Lý Toàn đi, dù sao hai đứa cũng từng bên nhau, hết tình cũng còn nghĩa, không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ. Đến lúc này, mẹ Đặng vẫn không biết mình đã sai, cho nên càng không thể biết mình đã sai ở đâu. Chỉ là ngại Khuông Vũ Đình đang khống chế thân thể Đặng Lý Toàn mới nhún nhường ra điều kiện mà thôi. Khuông Vũ Đình đương nhiên nhìn ra được. Cô cười, chua xót lại lạnh nhạt. Đã muộn, bác gái, đã muộn rồi, tôi nói thật đấy. Nói xong, Khuông Vũ Đình trực tiếp bước ra ngoài lan can an toàn của ban công. Từ trên lầu, thả mình rơi tự do. Hơn nữa còn là dùng đầu tiếp đất. Gương mặt biến dạng, ngũ quan nát bét hoàn toàn không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Không, không, con trai, mẹ Đặng không thể tin được. Không ngờ Khuông Vũ Đình lại hận nhà họ đến vậy. Hồn phách Đặng Lý Toàn nhìn thân thể của mình bị Khuông Vũ Đình chơi CS, T, gào thét. À, Khuông Vũ Đình, tao gì, T mày, anh ta CH, T rồi. Hồn phách chưa biến mất nhưng thân thể đã bị hủy. Vậy thì cơ hội sống sót cũng không còn. Việc hồn phách tan biến chỉ còn là vấn đề thời gian. Hoàn thành mục đích, Khuông Vũ Đình thoát ra khỏi T, H, I, T, H, E Đặng Lý Toàn. Đặng Lý Toàn vừa mới biến thành quỷ làm sao có thể là đối thủ của Khuông Vũ Đình, mang theo oán hận huống chi còn cộng thêm cả sự trợ giúp của tiểu quỷ, chưa kịp chạm vào Khuông Vũ Đình, đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Cách chương